Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 244, nữ hài đặc thù thời gian. Hiện tại Edgar cùng Santos đã không tiếc đại giới, bọn họ chỉ muốn hoàn toàn hủy diệt đối phương, chỉ cần có người nguyện ý vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Bọn họ tuyệt sẽ không cự tuyệt, vô luận đối phương là ai. Lúc này đến trợ giúp tương đối yếu thế một phương, căn cứ trước mắt làm việc, sở hữu đạo tặc thích khách liên minh hiệp trợ Edgar chiếm cứ thượng phong. Trong thời gian ngắn cơ hồ có vài chục vị quân đội lão đại bị ám sát, hoặc là người nhà của bọn hắn gặp trả thù. Bởi vậy quân đội người đều cự tuyệt đảm nhiệm các nơi quân đội lão đại vị trí. Santos sứt đầu mẻ chán. Hắn thậm chí bắt đầu tự mình đảm nhiệm Đạt Riz quân đội lão đại. Bởi vì Edgar ngay tại Đạt Riz thành, hắn khát vọng cùng Đạt Riz thành Edgar xào huyệt quyết nhất tử chiến. Nhưng Edgar cũng sẽ không tại cục thế chiêm ưu tình huống dưới làm ra loại này quyết định ngu xuẩn. Luôn luôn né tránh, đương nhiên Edgar cũng không phải là không có phiền phức. Đạt Riz thế giới dưới lòng đất ngoại trừ nhận đến từ quân đội đả kích, thậm chí còn tại nội đấu, đều là bởi vì hắn quyết định muốn chọn ra một vị địa phương thế giới dưới lòng đất Tân Vương đưa tới. Cho nên hắn khẩn cấp kêu dừng cuộc nháo kịch này, từ chính mình tự mình đảm nhiệm Đạt Riz thành thế giới dưới lòng đất đầu mục. Các ngươi những cái này ngu xuẩn, từ giờ trở đi ai có thể tìm được trước cái này hai cái đáng chết đàn bà, liền trở thành Đạt Riz thành thế giới dưới lòng đất chúa tể già. Edgar cải biến quy tắc, Santos nơi đó đã gặp trầm trọng đả kích, hắn phải tiếp tục nghĩ biện pháp giải quyết cái kia đáng chết người trẻ tuổi. Mà Đường Ninh cũng đang tìm kiếm biện pháp mới, nhượng cục thế thăng bằng xuống tới, bởi vì một phương ở thế yếu, đối với song phương tiêu hao cực kỳ bất lợi, hắn là muốn để song phương đều cấp tốc tiêu hao mới được. Như vậy hắn liền phải trợ giúp Santos mới được. Nhưng là đối với Santos đã đi tới Đạt Riz, hắn cũng không biết rõ tình hình. Cho nên hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tiếp gần một chút quân đội nhân vật. Gó Tân Búc quân đội lão đại là lân cận cắt vào miệng, bởi vì Đường Ninh trước mắt ngay tại Gó Tân Búc. Quân đội hiện tại ở vào ngừng trạng thái, bởi vì không có người tới đảm nhiệm địa phương quân đội lão đại. Bị những cái kia vô khổng bất nhập đạo tặc thích khách liên minh đám gia hỏa sợ vỡ mật, tiêu diệt toàn bộ lâm vào thế bí. Địa phương quân đội nhân vật số 2 là một cái tương đối tốt cắt vào miệng. Tuy nhiên vị này nhân vật số 2 đã cáo ốm ở nhà, tránh cho mình bị đạo tặc thích khách liên minh nhằm vào. Nhưng như trước đang quân đội có một số nhân mạch có thể truyền lại hướng Santos. Xem như địa phương quân đội nhân vật số 2, A Tư mê đầu che kín khăn mặt, trong tay bưng một chén thêm đá nước trái cây, nằm tại nhà trọ đỉnh trên ghế, hưởng thụ lấy hài lòng thời gian. Rất nhanh có người hầu lên lầu đỉnh, cung kính đứng ở một bên, còn chưa mở lời A Tư được nhún vai nói ra. Nhượng những cái kia quân đội ra hỏa cách ta xa một chút. Ta ngã bệnh, nói cho bọn hắn ta tuyệt sẽ không đảm nhiệm địa phương quân đội thủ lĩnh. Nếu như bọn họ đốt bức bách, ta sẽ từ qua trước mắt chức vị. Những năm này hắn đã có không ít tích xúc, đầy đủ nhượng hắn cùng gia người vượt qua không tệ sinh hoạt. Những ngày này đã có không ít quân đội cao tầng đại biểu đi vào Gó Tân Búc. Hy vọng A Tư được có thể đảm nhiệm Gó Tân Búc quân đội thủ lĩnh, tiếp tục chấp hành tiêu diệt toàn bộ kế hoạch. Cho nên hắn cho rằng lần này người hầu muốn nói cũng là sự tình này. Có quân đội cao tầng đại biểu đến đây, người hầu giải thích nói ra, không phải quân đội người, là một người trẻ tuổi. Hắn muốn gặp ngài, nói là muốn chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngài. Ta có thể không có thời gian gặp một vị không? Biết thân phận người trẻ tuổi, nhượng hắn cút xa một chút. A Tư được khoát tay nhượng người hầu rời đi. Người hầu đem một phong tín hàm đẩy tới, đây là hắn cho ngài tin. Xin ngài cần phải mở ra đọc. Hắn nói ngài nhất định sẽ thay đổi chủ ý. A Tư được ngồi dậy, cầm phong thư này, nhíu nhíu mày, hội là dạng gì người trẻ tuổi có tự tin như vậy đâu. Mở ra phong thư, nhìn thấy nội dung bên trong sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ngón tay run rẩy, nhanh lên, nhượng hắn tiến đến, Đường Ninh bị dẫn vào. Cái này phong nội dung bức thư rất đơn giản, Láo Xưng là địa phương thế giới dưới lòng đất đại biểu. Đến đây cùng vị này quân đội lão đại tiến hành đàm phán. Nếu như đối phương không bằng lòng gặp mặt, như vậy ám sát sẽ tới rất nhanh. Vị này nhất quán nhát gan hợp lý quân đội nhân vật số 2 có thể không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng hắn phải cẩn thận địa phương thế giới dưới lòng đất ám sát kế hoạch. Nhà trọ đỉnh, A Tư được tương đương khách khí, cố ý an bài một chỗ vị trí thoải mái. Đường Ninh tiên sinh, không bình thường chào mừng ngài, ta có thể rõ ràng nói cho ngài, ta cự tuyệt quân đội hết thảy chỉ lệnh, tuyệt sẽ không đảm nhiệm địa phương quân đội thủ lĩnh, ý vị này ta tuyệt sẽ không uy hiếp được các ngươi. Chúng ta có thể chung sống hòa bình, chúng ta là bằng hữu, quân đội nhân vật số 2 cùng bọn hắn tiêu diệt toàn bộ người yêu tự xưng. Bằng hữu. Những cái kia quân đội đám gia hỏa nhất định nghĩ không ra. Đường Ninh có chút buồn cười, ngồi ở vị trí bên trên, bưng lên tăng thêm băng nước trái cây. Ta biết A Tư được tiên sinh là một vị đáng tin cậy hảo bằng hữu. Những ngày này chúng ta nghe nói ngài bị bệnh, vô pháp đảm nhiệm địa phương quân đội thủ lĩnh. Cái này đã đại biểu ngài thái độ. A Tư được có chút xấu hổ. Hắn Láo Xưng có bệnh, bây giờ lại tại thế giới dưới lòng đất đại biểu trước mặt nhảy nhót tưng bừng. Đỏ mặt giải thích nói, đúng vậy, ngài bây giờ thấy quyết tâm của ta, tuyệt sẽ không cùng thế giới dưới lòng đất là địch. Đường Ninh buông xuống thêm đá nước trái cây, nghĩ thầm Santos ở vào hạ phong cũng không phải là không có đạo lý. Những cái này sợ chết quân đội quan viên nhất định trong trận chiến đấu này sẽ không là thế giới ngầm đối thủ. Ra hiệu vị này địa phương quân đội nhân vật số 2 ngồi xuống. A Tư được tiên sinh, thế giới dưới lòng đất cùng quân đội ở giữa mâu thuẫn vĩnh viễn sẽ không dừng lại, mà ngài dạng này cao ốm nhất định sẽ gây nên quân đội cao tầng phản cảm, cuối cùng đem ngài từ vị trí bên trên lấy xuống. A Tư được lập tức đứng lên, lộ ra tương đương khiêm tốn, thế giới dưới lòng đất là bạn tốt của ta. Coi như ta bị tước đoạt chức vị cũng không cải biến được quyết định của ta. Ta tuyệt sẽ không hướng bằng hữu của mình nổi lên. Chúng ta đã thấy ngài thái độ tương đương thành khẩn, Đường Ninh ra hiệu vị này quân đội lão đại ngồi xuống, nhưng chúng ta cũng không hy vọng bởi vì chúng ta quan hệ nhượng bằng hữu sự nghiệp im bặt mà dừng. A Tư được không? Hiểu ý tứ của những lời này. Nếu như hắn tiếp tục đảm nhiệm địa phương quân đội số 2 thủ lĩnh, nhưng lại cao ốm không nguyện ý tiếp nhận quân đội lão đại vị trí, đến lúc đó nhất định sẽ bị cầm xuống. Muốn không bị cầm xuống cũng chỉ có tiếp nhận quân đội lão đại vị trí. Đối thế giới dưới lòng đất triển khai tiêu diệt toàn bộ, ngài có biện pháp gì tốt sao? Đương nhiên là có, trận này thế giới dưới lòng đất cùng quân đội ở giữa chiến tranh kẻ đầu têu chỉ cần bị giết chết. Như vậy trận chiến tranh này sẽ rất nhanh kết thúc. Đường Ninh nhỏ giọng nói ra, ngài nhất định biết cuộc chiến tranh này kẻ đầu têu là ai? Hắn ở nơi nào? Nói cho ta biết. Sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này, không nghĩ tới Santos tự mình đi đến Đạt Rít Thành, ý vị này vu sư hiệp hội Tucker cũng sẽ ở nơi đó. Mà Edgar giờ phút này ngay tại Đạt Rít Thành, còn có đạo tặc thích khách liên minh thủ lĩnh Nasri, tất cả mọi người tập hợp tại Đạt Rít. Chuyện này biến tương đương đơn giản, Đường Ninh nhất định phải nhanh chạy tới Đạt Rít Thành. Coi như nhượng những cái kia hắc bang các thành viên không tới quấy rối. Đạt Rít Thành sinh ý cũng không có quá lớn tiến triển. thậm chí ngay cả cơ bản nhất không lời không lỗ đều không thể làm đến. Sarah chưa từng có gặp gỡ đến như thế khó khăn cục diện. Liền xem như tại Hoàng Kim Hải Ngạn Càng Khẩu trở thành đốc công cũng không có gian nan như vậy. Huống chi hiện tại nàng tại Vana cùng Block đặc biệt thành rèn luyện đầy đủ lâu thời gian. Nhưng những kinh nghiệm kia ở chỗ này vô dụng. Hắn rất bội phục thủ lĩnh của chính mình. Người trẻ tuổi luôn luôn có biện pháp hóa giải bất kỳ khó khăn cục diện. Taylor cùng Linda hai người tinh linh dược tề có tương đối lớn tiến triển. Hiện tại bọn hắn tinh linh dược tề đầy đủ nhượng Taylor hỏa nguyên tố khống chế mức độ đạt đến vàng quyền trượng huy chương cấp bậc của ma pháp sư, mà liên quan tới chuyện báo thù vẫn như cũ kéo đầy đủ lâu thời gian. Các nàng không muốn tiếp tục chờ đợi, xem ra chuyện này đến hai người chúng ta hành động mới được. Người khác là không dựa vào được. Taylor đem chế tác tốt tinh linh dược tề cất vào trong túi quần. Có thể Đường Ninh không cần chúng ta tự tiện hành động. Linda nghĩ đến Đường Ninh trước khi đi. Căn dặn, hiện tại thực lực của chúng ta đề bạt vẫn như cũ đủ nhiều. Đối phó giết chết An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh ra hỏa cũng đủ rồi. Taylor đã làm tốt hết thảy chuẩn. Bị, hai con đường. Hoặc là đi theo ta một khối hành động. Hoặc là ngươi lưu tại nơi này chờ hắn trở về. Ta đơn độc hành động. Linda làm một phen tư tưởng đấu tranh. Lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý tay lo kế hoạch hành động. Nhưng là chúng ta bây giờ làm sao tìm được cái kia giết chết An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh ra hỏa. Sarah hẳn là có một ít tin tức. Chúng ta phải nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn bộ đến một số tin tức. Tay lo vỗ tay phát ra tiếng. Đi. Theo ta. Sarah mới giúp xong một ngày sự tình. Về tới trong căn hộ. Hai nữ hài hiện tại cùng hắn ở cùng một chỗ. Taylor cùng Linda cả ngày thần thần bí bí. Luôn luôn chui ở trong phòng thí nghiệm. Không biết bận bịu cái gì. Đối với Sarah tới nói. Hắn đối siêu tự nhiên lực lượng biết rất ít. Bất quá hai nữ hài không thêm phiền phức cái này tốt nhất. Đường Ninh trước khi đi đã thông báo. Xem trọng hai nữ hài. Hắn không muốn lại có quá nhiều chuyện phiền lòng. Mới tọa hạ uống một chén nước. Nhìn thấy hai nữ hài đi tới. Ban đêm ăn cái gì? Tay lò nháy mắt ra hiệu. Buổi tối hôm nay từ ta cùng Linda tự mình xuống bếp. Làm điểm ăn ngon. Người nhất định không biết hôm nay là ngày gì. Ngày gì? Sarah nằm trên ghế salon loay hoay hắn chi giả. Chi giả làm cùng người bình thường cánh tay không có quá lớn khác nhau. Cụ thể không giống nhau cũng chỉ có hắn người sử dụng này biết. Thả buông lòng một chút về sau hắn khó được lộ ra nụ cười. Nhượng ta đoán một chút nhìn. Là ngươi hoặc là Lâm Đạt tiểu thư sinh nhật. Vô luận là Linda vẫn là Taylor. Sinh nhật của bọn hắn đều tại mùa đông. Mà không phải tức sẽ tiến vào mùa hè mấy ngày này. Taylor nhưng không có phủ nhận, không sai. Hôm nay là Linda sinh nhật. Trong phòng bếp hai người bận rộn. Bọn người hầu hôm nay có thể rất sớm tan việc. Trong căn hộ chỉ có ba người bọn họ. Taylor vụng trộm liếc mắt nhìn nằm trên ghế salon Sarah. Đợi chút nữa nhớ kỹ cho thêm hắn rót chút. Rượu, người đã nói qua thật là nhiều lần. Ta đều có thể đọc đi ra ngươi đã nói những lời kia. Linda loay hoay vừa làm ra món điểm tâm. Ngọt, lớn nhất thật hy vọng ngươi những dược tề kia không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. An Đông Nỗ Kỳ cho ta giảng thuật qua đơn giản một chút luyện kim thuật. Chân ngôn dược tề ta có nắm chắc. Tay lo mở ra rượu vang đỏ bình. Đem chân ngôn dược tề bỏ vào. Nhưng là liều thuốc không thể quá lớn, bởi vì chân ngôn dược tề sẽ cho người ký ức lực có chỗ hạ xuống. Nếu như quá lượng thậm chí có thể làm cho người biến thành ngu ngốc. Một lát sau một hồi phong phú sinh nhật yến chế tác hoàn tất. Đem rượu vang đỏ lấy ra rót một chén, đưa cho Sarah, đây là ngươi. Buổi tối hôm nay ngươi đến uống nhiều một chút. Sarah bưng chén rượu. Nhìn lấy bị buông xuống bình rượu, các ngươi không uống điểm sao? Không cần, chúng ta mấy ngày nay có chút không quá dễ chịu. Không thể uống tửu, Lâm đặt đến hai chén nước nóng. Một chén đưa cho tay lo. Hai người nâng chén, tới đi. Chúc ta sinh nhật vui vẻ. Sarah không có hoài nghi. Xem như một tên kết hôn nam nhân. Nữ nhân luôn luôn có vài ngày như vậy không quá dễ chịu. Cái này rất bình thường. Không có hoài nghi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.